Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, ra bày tỏ. Hỏa thần bị cái kia con chim nhỏ trấn áp, nhớ kỹ động huyệt có một đóa lửa thần ban cho hỏa diễm. Như chính mình thừa cơ nghiên cứu một phen, thăm dò đến chư thần huyền bí, Dương Tam Dương trái tim trong nháy mắt điên cuồng loạn động. Ý nghĩ này sát na ở giữa tràn ngập khắp cả não hài. Hắn có pháp tắc chi nhãn, có thể thăm dò giữa thiên địa bất luận cái gì pháp tắc. Hỏa thần bản nguyên tuyệt đối không thể gạt được chính mình pháp nhãn. Nếu có thể thăm dò đến thần chi bí mật, chính mình chưa hẳn không thể đi bên trên thành thần con đường. Bước chân gia tốc, Dương Tam Dương một đường bước nhanh, trực tiếp đi vào động huyệt. Nhìn xem trong huyệt động ương ung dung nhen nhóm thần hỏa. Bước chân nhưng lại bỗng nhiên dừng lại. Chính mình chỉ muốn đến ngấp né hỏa thần bản nguyên, thăm dò đến thành thần huyền bí. Nhưng nếu chính mình vô pháp thành thần đâu? Đến lúc đó chờ chính mình chính là hỏa thần trả thù. Hỏa thần tuyệt sẽ không để ý đem từ nhỏ chim chỗ nào ăn vào nghẹn phát tiết đến trên người mình. Kẻ xúc phạm thần chết. Mà lại chính mình chỉ là có pháp tắc chi nhãn, cho dù có thể thăm dò đến hỏa thần bản nguyên pháp tắc sắp xếp lại có thể như thế nào? Hắn căn bản là vô pháp điều động pháp tắc, đừng nói chi đến tự mình tu luyện thành thần. Dương Tam Dương bước chân dừng lại, hắn còn trẻ, có bó lớn thời gian, nếu không phải bức bách đến cực hạn, hắn tuyệt không nghĩ tùy tiện làm tức giận thần linh. Đem chính mình đưa với không thể khống chi địa. Ta còn chờ được. Dương Tam Dương cúi đầu xuống. Run rẩy thân thể dần dần khôi phục bình tĩnh. Chậm rãi xoay người hất lên áo khoác hành tẩu ở trên mặt đất. Dưới chân lưu lại từng đạo vũng bùn vết tích. Cái này tính là chính mình cuối cùng chuẩn bị ở sau đi. Như một ngày kia chính mình sắp mất đi. Lại không trường sinh siêu thoát cơ hội. Đến lúc đó chính là chính mình xúc phạm thần thời điểm. Hắn cho tới bây giờ đều không phải một cái người to gan. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, hắn tuyệt không muốn mạo hiểm chui lửa như thế. Bây giờ cũng là như thế. Không đến tuyệt cảnh, há có thể mạo hiểm? Mà lại trước mắt sinh hoạt cũng rất tốt. Hắn sinh hoạt rất hài lòng. Mặc dù không có vật mạng lưới liên lạc, máy tính, nhưng mỗi ngày mình có thể đọc thầm đạo đức kinh, nghiên cứu thiên địa pháp tắc diễn hóa. Hắn mặc dù chưa từng tu hành, nhưng nội tình cũng đang không ngừng gia tăng, mà lại giữa thiên địa nhiều lần hạ xuống công đức. Chỉ cần hắn sau này không làm ra người người oán trách sự tình. Tự nhiên có phương thiên địa này phù hộ hắn, không có có cơ duyên. Cái kia ta liền không ngừng sáng tạo công đức. Cuối cùng sẽ có một ngày làm ta công đức đầy đủ. Tự nhiên sẽ có trường sinh cơ hội giáng lâm. Đến lúc đó không ai có thể cản ta đăng lâm đỉnh phong. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra điểm điểm thần quang. Bàn ra bước chân nhẹ nhàng tự nơi xa đi tới. Nhảy nhảy nhót nhót một đường vui sướng đi vào Dương Tam Dương trước người. Trong tay bưng lấy một đoàn lộng lẫy như lửa đóa hoa. Đi vào Dương Tam Dương trước người, trên mặt chờ đợi nhìn chằm chằm Dương Tam Dương, hắc bạch phân minh trong con người dĩ nhiên lộ ra một vệt thấp thỏm. Dương Tam Dương không có chú ý tới ra biểu lộ, mà là đem ánh mắt đặt ở trên đóa hoa, đem cái kia đóa hoa cầm trong tay đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi. Nhàn nhạt mùi thơm nức mũi mà đến, ra trong mắt tràn đầy tiếu dung, vui mừng. Nhìn nhìn lại mặt mũi tràn đầy sung sướng ra, Dương Tam Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, chỗ nào hái đóa hoa, ra nghe không hiểu Dương Tam Dương, chỉ là nhẹ nhàng một tiếng kêu gọi, để lộ ra vài tia kiều mị hương vị, chẳng biết vì sao, gần nhất một thời gian, Dương Tam Dương càng ngày càng cảm thấy trước mắt ra trở nên thanh tú lên, thậm chí với có một loại gọi người ngo ngoe muốn động mị lực. Không có khả năng, ta ta làm sao sẽ đối với một con khỉ sinh ra xung động? Hơn nữa còn là một con khỉ đực. Dương Tam Dương dùng mình một cái, đem loại này khủng bố ý niệm thu nhập đáy lòng, sau đó sờ lên da đầu, da nhắm mắt lại, trong đôi mắt tràn đầy hưởng thụ. Chủ ma sát lấy Dương Tam Dương bàn tay, thấy một màn này, Dương Tam Dương trong lòng run một cái, không để lại dấu vết đem ngón tay thu hồi lại, tự trong ngực xuất ra một viên rùa trâu nhét vào da trong miệng. Đây chính là cái kia lão quy tôi luyện mấy ngàn năm tinh hoa. Ăn hết đối với ngươi rất có ích lợi. Từng tiếng thanh thúy kêu to. Dương Tam Dương cười khổ cúi đầu xuống. Chậm rãi đi trở về thạch thất. Đem cái kia đóa hoa cắm vào nhà mình trong phòng một cái trong hồ lô. Trong hồ lô có nước sạch. Có thể bảo đảm cái này một đóa hoa sẽ không chết đi. Toàn bộ trong phòng lộ ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Mặt trời mọc mặt trời lặn. Nương theo hàn ác kỷ tới gần, giữa thiên địa khí hậu vạn biến, càng thêm rét lạnh, sáng sớm cần tiếp cận buổi trưa cái kia canh giờ mọi người mới có thể ra ngoài. Bên ngoài khí trời rét lạnh mới có thể tán đi, mà buổi chiều tiếp cận ba điểm thời điểm, liền đã bắt đầu sương lạnh tràn ngập, các vị người nguyên thủy đối mặt lấy thấu xương băng hàn. Không thể không nhanh chóng trở về. Trong vòng một ngày, có thể cung cấp đám người săn thú canh giờ. Chỉ có 5 giờ không đến. Thời gian mặc dù tải không ngừng biến ngắn, nhưng lại đầy đủ đám người đi săn. Là đêm Dương Tam Dương ăn cá nướng, đảo qua trong động phủ vội vàng tạo con cháu các vị người nguyên thủy. Bên tai tà âm cao thấp chập trùng, không khỏi một trận tâm phiền ý loạn. Hắn mặc dù mới chỉ có 5 tuổi. Nhưng lại có người thành niên tư duy, mà lại những ngày gần đây thôn phệ yêu thú, cả người thân thể không ngừng cất cao, thoạt nhìn như là nửa đại tiểu tử, chừng 15-16 tuổi dáng vẻ, nghe thanh âm của mọi người, hắn chỉ cảm thấy huyết dịch bành trướng, lại có phản ứng, không nói hai lời, Dương Tam Dương quay người đi vào nhà mình hang đá, thật dày vách đá ngăn cách ngoại giới tà âm. Nằm tại xốp trên giường, dùng da hổ bao trùm thân thể, Dương Tam Dương thở dài một tiếng, không phải là ta đối với người nguyên thủy sinh ra dục vọng, mà là nguồn gốc từ với sinh vật bản năng. Một loạt tiếng bước chân vang lên, ra chậm rãi đi đến Dương Tam Dương trong phòng, sáng lấp lánh con mắt nhìn Dương Tam Dương liếc mắt, sau đó cởi ra thú chui vào Dương Tam Dương da hổ trong chăn. Vươn tay theo thói quen đem Dương Tam Dương ôm vào trong ngực. A Tương Đương, cảm thụ được phần lưng mềm mại, phảng phất bánh bao nhỏ giống nhau hai cái bao quanh. Dương Tam Dương trong lòng giật mình, ra lúc nào mọc ra bộ ngực. Hẳn là nàng là nữ hài tử. Cảm thụ được cái kia phần lưng mềm mại, Dương Tam Dương nhất thời ở giữa có chút không biết làm sao. Ra thay Dương Tam Dương sửa sang lại một chút ra hổ đệm giường, phòng ngừa bị ổ gió lùa. Lại là trong lúc vô tình ngón tay xẹt qua giữa hai chân, đụng chạm đến cái kia chưa biến mất sưng. Ra động tác dừng lại, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Dương Tam Dương thân thể cứng ngắc, không dám nhúc nhích. Lúc này chỉ cảm thấy bầu không khí xấu hổ tới cực điểm. Một lát sau mới thấy ra bàn tay khẽ động, đem Dương Tam Dương thân thể bày ngay ngắn. Sau đó cả người thạch sùng giống nhau ghé vào Dương Tam Dương trên thân. Hai viên sáng lấp lánh con người nhìn chằm chằm Dương Tam Dương. Tại đèn đuốc bên trong phảng phất là hai viên ngôi sao nhỏ. Còn không đợi Dương Tam Dương động tác, sau đó liền gặp ra ngồi ở trên đùi của hắn. Mang theo hiếu kỳ nắm lấy Dương Tam Dương bảo bối, vừa đi vừa về tả hữu gảy, cúi đầu xuống nghiêm túc dò xét. Dương Tam Dương im lặng, liền tranh thủ ra tay đánh mở, muốn đem bản thân bên trên chuyển xuống tới. Ra không chịu động, sắc mặt không hiểu nhìn xem Dương Tam Dương, sau đó đỡ Dương Tam Dương bảo bối, dĩ nhiên nhấc đứng người dậy muốn ngồi xuống. Xì, trượt. Ra động tác lạnh nhạt vụng về, dĩ nhiên trượt qua khứ. Sau đó Dương Tam Dương cả kinh hồn bay lên trời, vội vàng trên thân đem ra đẩy xuống. Không cao hứng giống lên một tiếng, đối với ra răn dậy, ra sắc mặt ủy khuất, cúi đầu không chịu nói, trong mắt nước mắt chấn động. Dương Tam Dương có chút mềm lòng, đem ra ôm vào trong ngực, chụp chụp đối phương bả vai, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, làm ra một cái ngủ tư thái. Ra không hiểu chớp động mắt to, một đôi mắt không chịu nhắm lại, chỉ là lẳng lặng nhìn Dương Tam Dương. Trong phòng bầu không khí ngưng trệ, chẳng biết bao lâu Dương Tam Dương mê man thiếp đi. Ra cũng tiến vào trong ngực, lâm vào ngủ say, một đêm không mộng, Dương Tam Dương ngủ rất ngon. Nhìn vẫn như cũ ngủ say ra, lắc đầu, tối hôm qua ra khẳng định ngủ được rất muộn. Hắn mặc dù không thể cùng ra câu thông, nhưng cũng 8-9 phần 10 biết ra suy nghĩ cái gì. Cẩn thận mặc quần áo, nhìn giường êm bên trên ra, Dương Tam Dương lắc đầu. Mặc dù ra cùng mình rất quen, nhưng hắn không qua được trong lòng mình cái kia đạo khảm. Cùng một cái người nguyên thủy làm loại sự tình này, trừ phi hắn điên rồi, kìm nén đến tiếp tục khó chịu cũng không được. Chân trời mặt trời mới mọc ở hướng đông, Dương Tam Dương đối với chân trời hấp khí, nhìn hạo đãng đại nhật thần huy bao phủ toàn bộ thế giới, nhếch miệng, đại nhật hạo đãng thần uy vô biên, lại không chịu chia lãi ta mảy may, quả nhiên là keo kiệt quỷ hẹp hòi. Tiếng leng keng bên trong đám người nhóm lửa nướng chín điểm tâm, Dương Tam Dương trong tay xé rách lấy đế vương cua. Nhìn mặt trời lên cao, vẫn như cũ chưa từng tiêu tán hàn khí, không khỏi chân mày hơi nhíu lại. Nhanh, hàn ác kỷ lập tức sắp đến. Đại tế ti vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất không ngừng tản mát ra thê lương ngữ điệu. Dương Tam Dương nhìn trong gió tuyết ảm đạm đống lửa, đại tế ti run không ngừng thân thể, không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Người nguyên thủy ngu muội, nhưng cỗ này dẻo dai, nhưng tuyệt không phải người bình thường có thể sánh được. Chậm rãi đi ra động phủ, rét lạnh xoay gió thổi áo khoác không ngừng lắc lư, gió lạnh thuận theo quần áo khe hở, liều mạng hướng trong cơ thể chui vào. Lão tế tự thân thể đã cứng ngắc, không đang run run, mà là cả người đều tại phảng phất hóa thành như pho tượng. Trên mặt treo một tầng sương lạnh, Dương Tam Dương không nói gì, chỉ là đem hỏa diễm châm ngòi càng thêm tràn đầy, cúi đầu xuống nhìn xem đại tế ti, một bát nóng hổi canh cá đặt ở trước người. Tiếp tục như vậy, ngươi sẽ chết. Dương Tam Dương nhịn không được thở dài một tiếng, mặc dù biết đối phương nghe không hiểu, nhưng hắn vẫn như cũ nhịn không được muốn mở miệng, không có trả lời Dương Tam Dương, nương theo lấy đống lửa tràn đầy. Đại tế ti thân thể dần dần khôi phục, quanh thân mồ hôi chảy như tương, chậm rãi uống xuống canh cá. Đại tế ti vẫn đục hai mắt nhìn xem Dương Tam Dương, sau đó xé rách trong tay thịt cá, sắc mặt tuyệt vọng nhìn về phía trên tế đài hỏa diễm. Dương Tam Dương muốn đem đại tế ti dìu dắt đứng lên, thế nhưng lại bị đại tế ti bắt lấy cánh tay. Con người quật cường nhìn xem Dương Tam Dương, chậm rãi lắc đầu, chụp chụp Dương Tam Dương bả vai, thay chỉnh lý tốt trên thân bị hàn phong thổi tan lông tóc. Sau đó xoay người lần nữa quỳ rạp xuống đất, trong miệng tản mát ra thê lương ngữ điệu, phốc tương đương, một miệng nghịch huyết phun ra. Dương Tam Dương con người đột nhiên rụt lại một hồi, liền vội vàng tiến lên đem đỡ lấy. Lão tế tự đẩy ra Dương Tam Dương, một người quỳ xuống trong gió rét, từng tiếng kêu gọi như đề huyết chim quyên. Cái này cũng không phải lỗi của hắn, đáng tiếc hắn lại vẫn cứ đem trách nhiệm ôm lại trên người mình. Dương Tam Dương không nói, chỉ là ôm tới một đống củi lửa, đem hỏa diễm lần nữa điều được lớn hơn. Ai, chư thần a! Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía trên tế đài hỏa diễm, trầm mặc sau một hồi quay người rời đi.